Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra hôn là cảm giác như thế này. Hôm nay Bạch Lộ Châu không uống rượu, thiếu đi sự kích thích của cồn. Lý trí của cô vẫn luôn kiểm soát mọi suy nghĩ, dù câu nói của Trì Dữ đã làm nổi lên cơn sóng cuộn trào trong lòng cô. Trì Dữ không còn gọi cô là cô giáo, mà đã gọi thẳng tên cô, còn nói muốn được cô hôn. Bạch Lộ Châu đã phải dùng rất nhiều sức lực mới kìm nén được cảm xúc đang dâng trào trong mắt mình, nhẹ nhàng hỏi. Có phù hợp không? Chị Sài đã nói rõ ràng với em rồi. Chị ấy và em đã quay lại làm bạn bình thường. 3 tháng này đã kết thúc sớm. Em không còn người nào để hẹn hò nữa, cũng sẽ không đi coi mắt với ai khác. Em cũng không ra nước ngoài nữa, sẽ ở lại Vân Châu, sau này sẽ làm nhân viên liệm thi. Trì Dữ giải thích ngắn gọn, rõ ràng. Chị không cần phải kìm nén nữa, em cũng không cần phải nhẫn nhịn. Có thể hôn em không? Bạch Lộ Châu mở miệng, vẫn muốn hỏi điều gì đó. Trì Dữ ngắt lời cô, những chuyện chi tiết để sau này em sẽ từ từ giải thích cho chị. Còn bây giờ, có thể hôn em trước được không? Bạch Lộ Châu mím môi run rẩy, đôi mắt đã đỏ từ lúc nào không hay. Cô không thể nói thêm điều gì nữa, chỉ chậm rãi tiến một bước về phía Trì Dữ. Đưa tay phải nhẹ nhàng chạm lên gò má của cô ấy. Gió mang theo những bông tuyết bay về, mặt trời sẽ xé toạc tấm màn đêm và vầng trăng sáng. Tình yêu mãnh liệt chảy xiết như dòng nước sẽ đưa những chú cỏ trắng lướt qua bầu trời cao rộng, sau khi vòng quanh 4 mùa xuân thu, cuối cùng cũng hạ cánh tại Đình Châu. Bạch Lộ Châu hơi cúi xuống, từng chút một cẩn thận cúi gần hơn, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo của Trì Dữ. Rất chậm, rất chậm. Cô dần dần tiến lại gần. Như thể cả một thế kỷ đã trôi qua, nụ hôn của cô cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên má Trì Dữ. Nhẹ nhàng như lần trước cô nắm lấy tay Trì Dữ, tựa như một đám mây lướt qua, lực chạm yếu đến mức gần như không cảm nhận được. Trì Dữ nâng tay, ôm lấy cổ Bạch Lộ Châu, nghiêng đầu chủ động hôn lên đôi môi lạnh giá của cô. Trì Dữ nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, thì ra hôn môi là cảm giác như thế này. Hôn Bạch Lộ Châu lại mang đến cảm giác như thế này. Trong tâm trí nàng hiện lên một hình ảnh, giữa cồn cát rộng lớn, nước xanh biếc bao quanh 4 bề, 12 cánh cỏ trắng bay ngang qua bầu trời, mang theo sắc hồng của hoàng hôn và những đám mây bồng bềnh, ngậm chặt từng quả dâu chín mọng, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay nàng. Nàng cúi đầu, nhẹ cắn một miếng, vị ngọt thanh lan tỏa khắp khoang miệng, dòng dịch quả không trôi vào cổ họng mà dường như chảy vào trong huyết quản. Nàng từng giảng giải với Trang Nguyên Bảo rằng nếu dòng máu trong cơ thể bị thay thế bằng một loại màu sắc khác, sắc đó sẽ ngấm qua các mao mạch, hiển hiện trên bề mặt làn da. Màu đỏ của quả dâu cứ thế lan tỏa từ mạch máu của nàng, nổi bật trên gò má, vành tai và cổ. Khiến nàng trông như chính mình cũng trở thành một quả mọng ngọt lịm chín đỏ. Bàn tay của Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng xoa lên gò má Trì Dữ, cảm nhận được nhiệt độ ở đó đã trở nên nóng hồi. Chính cô cũng vậy, từng tấc da thịt đều như bị ngọn lửa đốt cháy. Nụ hôn đầu này không kéo dài quá lâu, cũng chẳng hề sâu đậm, chỉ là sự chạm nhẹ giữa đôi môi. Không thể nhiều hơn, chỉ thêm chút nữa thôi, làn da của họ sẽ không giữ nổi dòng máu đang cuộn trào vì nhiệt. Không thể nhiều hơn nữa, chỉ thêm một chút thôi, làn da của cả hai sẽ chẳng thể nào giữ lại được dòng máu nóng đang dạo dực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Bạch Lộ Châu lùi lại, Trì Dữ ôm chặt lấy cô, vùi mặt sâu vào vai cô. Bạch Lộ Châu cũng ôm lấy lưng Trì Dữ, vòng tay ấm áp và dịu dàng, siết nhẹ người cô ấy vào lòng mình. Hai người cứ ôm nhau như vậy rất lâu, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự gần gũi đơn thuần này. Cuối cùng, Trì Dữ phá vỡ sự im lặng, giọng nàng trầm ấm từ vai Bạch Lộ Châu vang lên. Rốt cuộc chị cao bao nhiêu vậy? Sao hôn em mà còn phải cúi xuống? Bạch Lộ Châu không ngờ, và lúc này, câu đầu tiên Trì Dữ lại là hỏi chuyện đó. Cô bật cười nhẹ, đáp, 1m70, tròn chỉnh. Trì Dữ, Bạch Lộ Châu, còn em, Trì Dữ, mới đo gần đây thôi, 1m61. Bạch Lộ Châu, thật trùng hợp. Trì Dữ, trùng hợp gì? Năm nay sinh nhật, tôi tròn 31 tuổi, còn em 22 tuổi, chúng ta chênh nhau 9 tuổi. Bạch Lộ Châu đưa tay lên phía sau gáy Trì Dữ, xoa xoa. Tôi 1m70, em 1m61, cũng vừa khéo lệch nhau 9cm. Trì Dữ im lặng giây lát, rồi khẽ nói, em vẫn sẽ cao thêm nữa mà. Bạch Lộ Châu, không cao thêm cũng không sao, 1m61 đâu có thấp. Chỉ giữ, tối nay, có thể, theo tôi về nhà không? Bạch Lộ Châu dò hỏi, tôi có nhiều câu hỏi, muốn hỏi em cẩn thận. Tôi, không chắc lắm, chúng ta bây giờ rốt cuộc. Mới hôn thôi mà đã muốn về Bạch Liễu trai rồi sao? Chỉ giữ cảm thấy lúc này e rằng nàng không thể tự nhiên mà gặp bà Bạch và ông Lý được. Em không muốn đến Bạch Liễu trai. Bạch Lộ Châu, không phải Bạch Liễu trai, là nhà riêng của tôi, ở gần tháp truyền hình. Không có ai khác đâu, chỉ có mình tôi ở thôi, không phải lo ngại gì cả. Chỉ giữ, vậy, nhà chị có mấy phòng? Bạch Lộ Châu, chúng ta có thể sẽ nói chuyện cả đêm, không thể ngủ cùng tôi được sao? Chỉ giữ, không, chuyện đó, Bạch Lộ Châu cúi xuống, nhẹ nhàng nói bên tay Chỉ giữ. Ngày mai tôi sẽ nấu cơm cho em, được không? Lời đề nghị này nghe chẳng hấp dẫn chút nào. Chỉ giữ cũng đâu phải không biết nấu ăn, mà cô nấu còn chẳng kém gì Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu, nếu không thì, chúng ta ở đây nói chuyện cả đêm cũng được. Cứ ôm nhau như vậy mà nói chuyện, cũng không phải là không thể. Chỉ giữ, thôi, hay là chúng ta vào phòng đi. Bạch Lộ Châu, em đồng ý rồi à? Chỉ giữ, ở đây lạnh quá. Bạch Lộ Châu buông Chỉ giữ ra, tiện tay cởi áo khoác của mình, khoác lên người Chỉ giữ. Chỉ giữ khẽ nhún vai, định trả lại áo cho Bạch Lộ Châu. Em rất khỏe, chỉ là hơi nhạy cảm với lạnh một chút thôi. Còn cô giáo sức khỏe không tốt, đừng cởi áo ra cho em. Ánh mắt Bạch Lộ Châu hơi tối lại, lại gọi là cô giáo, rồi, lúc nãy chẳng phải đã gọi tên tôi sao? Em, Chỉ giữ chần chừ. Cảm thấy lúc nãy mình đã vô thức gọi tên Bạch Lộ Châu mà chưa được sự đồng ý của cô, nghĩ rằng liệu có hơi đường đột quá không? Vậy em có thể gọi như vậy không? Bạch Lộ Châu, dĩ nhiên là được, cũng giống như tôi mong em đừng dùng kinh ngữ khi nói chuyện với tôi cũng hy vọng em sẽ không gọi tôi là cô giáo nữa. Chỉ là trước đây cô chưa có lý do để nói rõ điều này. Chỉ giữ liền lên tiếng, gọi lại một lần nữa. Bạch Lộ Châu, nhìn vẻ mặt Chỉ giữ có chút gượng gạo. Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng cười. Không quen à, Chỉ giữ, một chút xíu. Bạch Lộ Châu, em có thể tiếp tục gọi tôi là cô giáo trước mặt người ngoài. Còn khi chỉ có hai ta, em hãy từ từ làm quen dần. Chỉ giữ, vâng, trong lúc trò chuyện, hai người đã rời khỏi nghĩa trang, bước tới bên chiếc xe. Lên xe, họ cùng quay về thành phố. Trên đường đi, cả hai đều không nói nhiều, như đang ngấm lại từng khoảnh khắc vừa trải qua nơi nghĩa trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chờ đèn đỏ, Bạch Lộ Châu chống tay lên vô lăng, tựa cằm lên, ngẩn ngơ nhìn tấm biển đèn màu rực rỡ bên đường. Những ngón tay thon dài đặt dưới cằm nhẹ vuốt ve, rồi vô tình chạm đến đôi môi dưới của chính mình. Bạch Lộ Châu mím môi, lén lút để đầu lưỡi quét nhẹ qua, nhưng ngay sau đó vành tai của cô đã đỏ ửng. Sắc hồng nhạt lan dần xuống cổ, làm làn da cô trong khoảnh khắc như ngọc san hô phản chiếu ánh nước mờ ảo. Đèn đỏ còn 30 giây. Bỗng nhiên, Bạch Lộ Châu quay sang, khẽ hỏi. Tôi có thể hôn em thêm một lần nữa không? Chỉ giữ ngạc nhiên quay lại. Bây giờ sao? Bạch Lộ Châu, Chỉ giữ. Nhưng đèn sắp, Bạch Lộ Châu, còn 21 giây, vẫn kịp mà. Chỉ giữ bối rối. Em, Bạch Lộ Châu liếc nhanh đèn giao thông. 19 giây, Chỉ giữ, không phải. Bạch Lộ Châu, 17 giây, Chỉ giữ bị đối phương đếm tới lui mà tim đập loạn cả lên, chưa kịp nghĩ thông suốt đã ấp úng nói. Vậy chị nhanh lên, không thôi lại làm xe sau phải chờ nữa. Nàng ghét nhất là bị xe sau bấm còi vào lúc đèn đỏ. Bạch Lộ Châu nghiêng người, một tay giữ lấy gáy Chỉ giữ, cúi đầu, dịu dàng hôn nhẹ vào khóe môi cô ấy. Lần này, cô hơi dùng sức, khi rời ra còn phát ra một âm thanh nho nhỏ. Nhưng đầy đậm đà dư vị. Hôn xong, mặt Chỉ giữ nóng bừng, nàng vội lấy tay che đi rồi thu người lại, chỉ dám nhìn ra cửa sổ, không dám quay đầu nhìn Bạch Lộ Châu nữa. Đúng lúc đèn đỏ vừa hết, Bạch Lộ Châu khởi động xe. Ngày mốt tôi cũng sẽ nấu cơm cho em, cô cố gắng bù đắp cho hành động táo bạo vừa rồi. Chỉ giữ, chị đang thưởng cho em hay cho chính mình vậy? Bạch Lộ Châu, Chỉ giữ. Chị bảo ngày mốt cũng sẽ nấu cho em, nghĩa là muốn em tối mai cũng ngủ lại nhà chị chứ gì. Bạch Lộ Châu, vậy tối mai em ở lại nhà tôi được không? Chỉ giữ, Cô giáo, cô đừng được nước làm tới. Bạch Lộ Châu, Trì Dữu sửa lại. Bạch Lộ Châu, chị đừng được nước làm tới. Trong lòng Bạch Lộ Châu thật sự không thấy mình đang lấn tới chút nào. Cô chỉ muốn Trì Dữu ở lại thêm một đêm nữa, cũng đâu nói ra những suy nghĩ khác táo bạo hơn trong đầu. Khi đến phòng Giang Lâm để, Bạch Lộ Châu đậu xe trong gara rồi dẫn Trì Dữu lên lầu. Vào nhà, cô lấy đôi dép mới cho Trì Dữu, hỏi. Em chưa ăn tối đúng không? Để tôi đi nấu cho. Trì Dữu, để em nấu cho, chị mấy ngày nay mệt lắm rồi. Bạch Lộ Châu định từ chối, nhưng nghĩ lại ngoài đĩa khoai tây chiên còn sót lại lần trước. Cô chưa từng được nếm thử món ăn nào tử tế mà Trì Dữu nấu. Liền gật đầu. Vậy em nấu, tôi đi sắc thuốc. Trì Dữu, sắc thuốc. Bạch Lộ Châu, thuốc đông y tôi đang uống. Trì Dữu, chị dạy em đi, lần sau em sắc giúp chị. Được, Bạch Lộ Châu không tranh luận với Trì Dữu. Khi tưởng tượng đến hình ảnh Trì Dữu giúp mình sắc thuốc, trong lòng như xuất hiện một vết nứt nhỏ, nơi dòng ấm áp chảy tràn ra, mà cô không muốn lấp đầy nó bằng lý trí. Bạch Lộ Châu dẫn Trì Dữu vào căn bếp rộng lớn đến mức gây choáng ngợp của mình, rồi lần lượt giới thiệu vị trí của từng thứ trong các khu vực. Việc này chẳng cần nói nhiều, chỉ cần giới thiệu qua một lần là đủ để Trì Dữu có thể ghi nhớ và khắc họa chi tiết căn bếp trong đầu với trí nhớ tuyệt vời của mình. Hai người đứng trong bếp, mỗi người một góc, người nấu ăn, người sắc thuốc. Trì Dữu trong lúc nấu cũng tranh thủ quan sát cách Bạch Lộ Châu sắc thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ Châu biết Trì Dữu chỉ cần nhìn thoáng qua là sẽ học được ngay. Và khi cô tập trung làm việc thường không muốn trò chuyện, nên nàng chỉ lặng lẽ quay lưng lại, từ tốn sắc thuốc, không nói lời nào. Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên họ cùng nhau làm những việc như thế này. Như thể họ đã sống chung từ lâu, chẳng cần phải điều chỉnh gì nhiều mà vẫn hòa hợp một cách tự nhiên. Khi Trì Dữu nấu ăn xong, Bạch Lộ Châu mới mở lời khi thấy cô ấy không còn bận rộn. Trước khi chúng ta nói thêm điều gì, tôi muốn hỏi rõ một chuyện. Trì Dữu đang cầm đĩa tôm rim, bước chân đang định đi về phía bàn ăn thì khựng lại. Chuyện gì thế? Bạch Lộ Châu giúp cô ấy mang nốt đĩa rau cải xào và tô canh trứng ra bàn. Chúng ta, bây giờ có được xem là đang ở bên nhau không? Trì Dữu ngạc nhiên, nghiêng đầu suy nghĩ. Nàng có vẻ không hiểu tại sao Bạch Lộ Châu lại hỏi câu đó. Vậy thì, tại sao em lại để chị hôn em? Hơn nữa, còn tận hai lần, tác giả có lời muốn nói. Chuẩn bị sẵn insulin nhé. Các chương sau sẽ càng ngày càng ngọt ngào hơn. Một, cặp, đôi, siêu, cấp, đáng, yêu, cách chương.